Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, tuyển bạt kết thúc. Đi qua một ngày một đêm chiến đấu, lôi đài chiến cuối cùng kết thúc. Cố Thanh Hà không hổ được công nhận Lục công tử bên trong tối cường giả, thì liền cổ yêu vận dụng ra địa cấp đỉnh phong võ học, cũng không có thể địch qua hắn. Ngoại trừ Thanh Châu Lục công tử ôm đồm trước sáu bên ngoài, Hướng Dã hai cái đoạt mệnh 9 tầng cảnh cường giả cũng không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện phía trước 10 trong hàng ngũ. Chỉ là Hướng Dã vận khí hơi kém, phía trước 10 bài vị chiến bên trong gặp Cố Thanh Hà, dẫn đến hắn chỉ có thể dừng lại tại hạng 10 vị trí. Tàng kiếm triển lộ ra kinh khủng kiếm tu thực lực, dựa vào xích tiêu thần kiếm uy lực, tàng kiếm một đường hát vang tiến mạnh, thì liền đoạt mệnh thất trọng đỉnh phong cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn cuối cùng là thua ở cổ yêu trong tay, nhưng vẫn như cũ tiến nhập 100 vị trí đầu, thu được tiến vào tứ đại thánh viện tư cách danh ngạch. Bởi vì vô địch sớm có phán định, Cố Thanh Hà tuy nói thắng tất cả mọi người, nhưng hắn vẫn như cũ xếp tại người thứ hai. Cái thứ ba là Phó Thiên Thương. Thắng bại đã phán. Lần này Thanh Châu 10 đại hoàng triều tuyển bạt mặc dù xảy ra chút chuyện rắc rối, nhưng vẫn là viên mãn hoàn thành. Thu hoạch được 100 vị trí đầu lũ tiểu gia hỏa. Các ngươi có thời gian nửa tháng chuẩn bị. Nửa tháng sau, ta liền mang các ngươi tiến vào Linh Châu. Đừng tưởng rằng có tư cách danh ngạch liền có thể 100% tiến vào tứ đại thánh viện. Các ngươi vẻn vẹn chỉ là thu được tư cách mà thôi. Muốn nhập thánh viện, còn cần đi qua khảo hạch. Đương nhiên, thu hoạch được hạt giống danh ngạch 3 hạng đầu, thì là có thể vô điều kiện lựa chọn một tòa thánh viện. Không cần tham dự khảo hạch. Thượng quan Vô Nhai, khiến không ít người không có thể đi vào 100 vị trí đầu tuyển bạt đám người ảm đạm phai mờ. Bọn họ minh bạch, lần này từ biệt, chỉ sợ bọn họ cùng cái này 100 người chênh lệch hội càng lúc càng lớn, muốn đuổi kịp bọn họ, chỉ sợ so với lên trời còn khó hơn. Đến mức tiến vào 100 vị trí đầu người thì là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tứ đại thánh viện, đó là trong truyền thuyết địa phương, nếu là có thể tiến vào tứ đại thánh viện tu hành, kém nhất đều là thông huyền cảnh cường giả. Thời gian nửa tháng sau, Tần Sương mi đầu hơi hơi nhăn lại. Nửa tháng, cái này chút thời gian, căn bản cũng không đầy đủ về nhà một chuyến. Xem ra, chỉ có thể khiến người ta đem tin tức mang cho lão cha. Thành công thu hoạch được tuyển bạt hạng nhất, Tần Sương cái kia nhìn như bình tĩnh bề ngoài dưới, cũng có mấy phần hưng phấn vui sướng. Vì cái này mục tiêu, hắn phấn đấu hơn nửa năm. Châm ngôn nói, nam nhân có tứ hỷ, hạn hán đã lâu gặp nước ngọt, tha hương gặp bạn cũ, đêm động phòng hoa trúc, tên đề bảng vàng lúc. Hiện tại Tần Sương, cũng coi là danh chấn Thanh Châu Đại Lục, thân là nhi tử hán, rất muốn đem phần này vinh quang mang cho cái kia trong nhà vì chính mình cầu nguyện phụ thân. Cha, ta nói qua, tuyển bạt vô địch, ta nhất định sẽ lấy được. Tần Sương hơi hơi nắm tay, hai con ngươi lướt qua một vệt tự hào. Lúc trước hắn một mình đi hướng Hoàng Đô, tại Liễu tướng quốc trong phủ hứa hẹn muốn cầm đến tuyển bạt 10 vị trí đầu vinh diệu. Hôm nay, hắn không chỉ có tiến vào 10 vị trí đầu, càng là trở thành không có thể tranh cãi vô địch. Hắn rất muốn nhìn một chút, thế lực đó Liễu tướng quốc nghe nói sự thành tựu của mình lúc, hội là dạng gì một phen sắc mặt. Nhất định, rất đặc sắc đi. Liễu Như Yên, ngươi thực sẽ đến Linh Châu sao? Tần Sương ngửa mặt nhìn lên bầu trời, không tự giác sờ lên giới chỉ. Tại trong giới chỉ, có một phong giấy hôn thú. Cái kia rõ ràng là lúc trước cùng Liễu Như Yên hôn ước. Tại hắn trọng sinh lúc, đột nhiên nghe nói có cái danh xưng chân phượng chuyển thế thiên chi kiêu nữ làm vị hôn thê. Hắn tự nhiên không muốn buông tha. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo quen biết Thác Bạt Lung Nguyệt, cùng nữ hài có cảm tình về sau, hắn cũng dần dần phát hiện, chính mình lúc trước hành động, là đến cỡ nào ngu xuẩn. Hiện tại Tần Sương, chỉ muốn nhìn thấy Liễu Như Yên, ở trước mặt đem giấy hôn thú xé bỏ coi như thôi. Miễn đi chính mình hôn ước trong người xấu hổ tình cảnh. Lại đi Vọng Nguyệt Các tìm kiếm Thác Bạt Lung Nguyệt. Ngươi tuyển cái nào tọa thánh viện? Một bên, Tàng Kiếm cau lại lông mày, trầm giọng hỏi, cần phải tuyển Lục Đạo Thánh Viện đi. Dù sao, Tử Đông cùng Mộng Kỳ đều ở nơi đó. Nghe vậy, Tần Sương lấy lại tinh thần, hơi trầm ngâm một lát, chợt nói ra, Lục Đạo Thánh Viện, nghe đồn có Lục Môn Trấn Viện tuyệt học. Tần Sương rất muốn đi xem môn kia bị Thượng Quan Vô Nhai đều kiệt lực tôn sùng Hỏa Viện tuyệt học. Vạn Hỏa Phần Thiên Lục, tại Tử Đông bọn người tiến hành lôi đài chiến lúc, Tần Sương đồng dạng không có nhàn rỗi. Thượng Quan Vô Nhai chủ động tìm tới hắn, cùng hắn đối trò chuyện, nói chuyện trời đất quá trình bên trong, cũng nâng lên Tứ Đại Thánh Viện tình huống. Mà Thượng Quan Vô Nhai vô tình hay cố ý muốn cho Tần Sương vào ở Lục Đạo Thánh Viện, cũng để cho Tần Sương đối tòa này Thánh Viện nhiều hơn mấy phần hứng thú. Một phen hỏi thăm dưới, hắn rốt cuộc minh bạch, cái gọi là Lục Đạo, chính là ngôi học viện này nội bộ lại chia nhỏ vì 6 tòa phân viện. Mỗi một tòa, đều có một bộ trấn viện tuyệt học, chính thức để Tần Sương quyết định đi hướng Lục Đạo Thánh Viện. Trung quy là Hỏa Viện Vạn Hỏa Phần Thiên Lục, trong cơ thể hắn lưu giữ có dị hỏa. Dị hỏa vốn là chính là giữa thiên địa đỉnh cấp hỏa diễm. Hắn trưởng khống nhiều loại dị hỏa, nhưng lại không cách nào vận dụng Tiêu Viêm tuyệt kỹ Phật Nộ Hỏa Liên. Đây chính là đấu phá thế giới bên trong. Tiêu Viêm vẫn lấy làm kiêu ngạo tự sáng tạo tuyệt học. Đáng tiếc, lúc trước hệ thống đọc đến ra đấu phá nhân vật chính võ học có phần quyết. Luyện đan thuật cùng thiên hỏa tam huyền biến, dẫn đến tuyệt kỹ Phật Nộ Hỏa Liên chưa từng xuất hiện. Theo lấy thực lực tăng cường, dị hỏa tăng nhiều, Tần Sương cũng muốn bắt trước Tiêu Viêm một dạng, làm một bộ có thể đem dị hỏa dung hợp lại cùng nhau tuyệt học. Cái kia Vạn Hỏa Phần Thiên Lục, nghe nói là có thể trưởng khống vạn hỏa thiêu sạch thương khung. Một khi hắn học hội, lấy dị hỏa huyền ảo, không nói thiêu sạch thương khung, chí ít cũng có thể tăng cường tự thân không ít chiến đấu lực. Lục Đạo Thánh Viện sao? Nghe được Tần Sương đáp lại, Tàng Kiếm mi đầu nhíu chặt. Hắn chính là thuần túy kiếm tu. Lục Đạo Thánh Viện tuy có 6 tòa phân viện, nhưng cũng không có một tòa thích hợp hắn. Hắn muốn vào nhất nhập, tự nhiên là danh xưng kiếm tu thánh địa Thiên Kiếm Thánh Viện. Chỉ khi nào cùng Tần Sương tách ra, cái kia thất tinh long nguyên chẳng phải là xa xa khó vời. Yên tâm đi, nửa tháng này, ta thì cùng ngươi cùng một chỗ tìm một chút đồ chơi kia tài liệu luyện chế. Tranh thủ tại thời gian nửa tháng bên trong, đem thất tinh long nguyên đưa đến trên tay của ngươi. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tại Thiên Kiếm Thánh Viện đại chiến hùng phong. Tần Sương cười cười, hắn lại như thế nào không biết Tàng Kiếm suy nghĩ trong lòng. Sử dụng tới Xích Tiêu Thần Kiếm về sau, thân là kiếm tu Tàng Kiếm, tự nhiên đối cái kia cái gọi là có thể cùng Xích Tiêu đặt song song thất tinh long nguyên có nồng đậm hứng thú. Thật, có thể sao? Tàng Kiếm kinh dị nhìn lấy Tần Sương. Hắn vốn cho rằng Tần Sương hội sử dụng cái này thời gian nửa tháng về nhà một lần. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà hội vì mình mà đem nửa tháng này thăm viếng kỳ đánh rơi. Ta hiện tại về nhà, thời gian không còn kịp nữa. Mà lại, cũng không phải không trở lại. Chỉ cần phái người đem tin tức mang cho cha ta là được rồi. Tần Sương gật đầu cười. Sớm tại lúc trước củng cố tu vi lúc, hắn liền đem thất tinh long nguyên luyện chế đồ phổ xem hết. Cần nào tài liệu, hắn nhất thanh nhị sở. Đa tạ, Tàng Kiếm trong hai con ngươi lướt qua một vệt cảm kích. Hơi có vẻ kích động nói ra. Ha ha, đừng khách khí, chúng ta là huynh đệ đúng không? Mà lại, ta sớm thì đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cho ngươi một thanh cùng ta Xích Tiêu tương xứng linh kiếm. Tần Sương cười ha ha lấy, nói ra, Tàng Kiếm nặng nề mà gật đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình cả đời này làm ra tốt nhất quyết định, cũng là lúc trước quyết định đi theo Tần Sương. Lần này tuyển bạt 3 hạng đầu, mời đến nhận lấy các ngươi khen thưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,